Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493 thẩm vấn. 8 gã Nguyên Anh tu sĩ ở nghe được câu đầu tiên khi đã tâm sinh đề phòng. Nguyên Anh kỳ thần thức đẩy ra, mỗi người đều đem mặt khác 79 người nhìn chằm chằm đến kín mít. Lúc này nếu là ai ho khan một tiếng đều sẽ khiến cho mọi người động niệm kinh sợ, phất y chạy nhanh. Lui về phía sau, nàng tiểu thân thể đã chịu đựng không dậy nổi loại này lan lộn. Vẫn luôn bay ngược đến 10 trượng có hơn. Tế ra một bộ tứ giai trận bàn đem chính mình bao lại. Nàng mới lấy cực nhanh ngữ tốc hướng mọi người nói. Trên đường có người phái linh sủng thanh hồ theo dõi. Cấu kết yêu tu tiến đến giết ta, ở chúng tu sĩ kinh nghi bất định trong ánh mắt. Phất y từ linh quang không khí lấy ra thanh hồ. Sấn nó còn chưa phản ứng lại đây nháy mắt. Vận chuyển một sợi hắc ngư hơi thở chấn nhập nó thức hải bên trong, phốc tô doanh doanh trong. Miệng đột nhiên phun ra đục huyết. Ánh mắt từ cố ý giả vờ kinh dị biến thành sợ hãi. Ở nàng nghe được phất y nói ra linh sủng thanh hồ 4 chữ khi. Trong lòng liền có hẳn phải chết dự cảm, nhưng nàng khó tránh khỏi ôm có một tia may mắn. Thanh hồ am hiểu truy tung ẩn nấp, lại biến mất ở phức tạp thiên nhiên trận pháp chung. Trải qua Nguyên Anh yêu tu đuổi giết, phất y lại sao có thể đem thanh hồ bắt được. Chính là này ý niệm cùng nhau nàng mới không muốn thừa nhận mà nghĩ đến. Đuổi giết phất y mà đi Nguyên Anh yêu tu đến tột cùng đi nơi nào? Có thể hay không đã tô doanh doanh? Quảng Văn các hồng trưởng lão thanh như chuông lớn. Gầm lên giận dữ liền đem tô doanh doanh đánh ngã trên mặt đất. Hắn đỉnh một chúng Nguyên Anh uy áp phẫn nộ mà đi ra phía trước. Một phen nắm tô doanh doanh tinh tế cổ. Chỉ bằng tay kính liền đem nàng thân thể niết đến huyết nhục mơ hồ. Thế nhưng là ngươi. Tô doanh doanh căn bản nói không ra lời. Bị quản chế với mấy chục trọng áp. Hốc mắt trung bản năng phiếm ra lệ quang. Môi lúc đóng lúc mở lại nửa điểm thanh âm đều phát không ra, đem nàng dẫn đi. Hồng trưởng lão tay phải vung lên đem tô doanh doanh sốc phi ngã xuống đất. 10 tên Quảng Văn các trưởng lão liên thủ đem người chế trụ. Không biết dùng tới cái gì thủ đoạn. Chỉ thấy nàng biểu tình một chút trở nên dại ra. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà bị 10 tên trưởng lão vây quanh ở trung gian chiều Quảng Văn các chi. Nhánh đi đến, phất y vẫn luôn ở trận pháp cái chắn chung quan sát mọi người biểu tình. Ngắn ngủn mấy chục tức công phu. Nhưng thật ra không nhìn ra những người khác có bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Nàng vẫn là không dám thiếu cảnh giác đi tín nhiệm mỗi người. Cũng may ở đây Nguyên Anh các trưởng lão cùng nàng liếc mắt một cái. Vẫn chưa thả lòng cảnh giác, phất y đem tiến vào Cửu Tinh Sơn Mạch sau gặp gỡ giao tộc. Bị thanh hồ báo tin đưa tới tam mắt ưng sư một chuyện nói ra. Nghe được một chúng trưởng lão trợn mắt há hốc mồm. Đại gia đối nàng cùng giao tộc liên thủ đánh chết Nguyên Anh viên mãn khiếp sợ. So với giao tộc hiện thế còn muốn lớn hơn rất nhiều, mọi người kinh ngạc mà dò hỏi hảo chút đấu pháp. Tình huống, cuối cùng nghe được phất y nói dùng tới tứ giai siêu phẩm phù bảo cùng với giao tộc trí bảo. Lúc này mới đem khiếp sợ áp xuống vài phần, phất y liên tiếp mệt nhọc gần một năm. Hơn nữa gần nhất bị trọng thương. Chống nói một lát lời nói liền giác mỏi mệt bất kham. Vì thế cáo từ đi trước quảng trường hẻo lánh chỗ đà tọa tu chỉnh. Một đám Nguyên Anh trưởng lão tính toán đi trước Quảng Văn các chờ tin tức. Dọc theo đường đi còn nhịn không được nghị luận sôi nổi, Nguyên Anh viên mãn tam mắt ưng sư khoàng. Thời gian trước còn trấn thủ ở truyền tống quảng trường. Khi nào cùng tô doanh doanh liên lạc thượng. Định là cùng mặt khác yêu sao sao đổi khi rời đi. Bọn họ nhất tộc đối vô căn quả nhu cầu cực đại. Tộc địa lại bị phất y đảo loạn. Khẳng định lòng mang phẫn hận, cư nhiên là tô doanh doanh. Quen biết 200 năm hơn. Thật là không nghĩ tới nàng sẽ nghe theo lệ tiêu phân phó làm hạ bực này ác sự. Bọn họ vẫn chưa cố kỵ trên quảng trường ngồi xếp bằng đám người. Tứ đại các xuất hiện phản đồ một chuyện mọi người đều biết. Hiện giờ bắt được tới một cái tự nhiên muốn tiên cáo thiên hạ. Bọn họ muốn cho mọi người biết được. Tứ đại các sẽ không đối kẻ xâm phạm thủ hạ lưu tình. Cũng muốn làm mọi người biết được. Vô luận thủ đoạn có bao nhiêu bí ẩn, bọn họ đều sẽ đem ám ảnh tìm ra, phất y một đường vòng quanh quảng trường tránh đi đám người. Vẫn là đón nhận không ít kinh ngạc cùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Một ít tu sĩ có lẽ là nghe nói qua nàng bên ngoài vực sự tích, cùng người ta nói đến mùi ngon, khen chi ngôn không dứt khẩu. Tựa hồ vì khiến cho nàng chú ý còn cố tình nói được rất lớn thanh, toàn bộ quảng trường đều sôi trào lên, kim đan đệ nhất kiếm danh hào không ngừng bị người đề cập. Còn có nàng đã cứu người, đã làm việc thiện, từng vụ từng việc đều truyền khai tới, phất y hồi tưởng khởi chính mình nổi danh trận chiến đầu tiên. Lấy trúc cơ chi cảnh bị thương nặng kim đan kỳ tà tu. Ngay lúc đó nàng chỉ nghĩ đến đây chiến sẽ vì chính mình mang đến một ít ích lợi. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ ở mấy chục năm gian thanh danh thước khởi. Ngay cả xa xôi thánh yêu vực đều có người nhận được nàng tới, nàng thân thể mỏi mệt đến cực điểm. Nỗi lòng lại có chút kích động. Kiếp trước tích góp mấy trăm năm ủy khuất, kiếp này chịu đựng rất nhiều năm thù hận. Rốt cuộc ở từng bước hóa giải Lệ Tiêu đại kế trong quá trình. Ở đi bước một trở thành mọi người cực kỳ hâm mộ tôn kính đối tượng trong quá trình. Này đó ủy khuất cùng thù hận trở nên dâu ria, nàng ánh mắt đã đặt ở chỗ xa hơn. Dung hợp trên dưới vực, chống đỡ đại hạo kiếp, tu luyện đến độ kiếp đạo tôn chi cảnh, lại tìm kiếm kia hư vô mờ mịt thành tiên chi đạo, phất y. Mỏng manh truyền âm từ nơi xa chui vào thức hải, nghe được phất y sửng sốt. Nhịn không được đột nhiên quay đầu đi nhìn về phía truyền âm người, Tề Dự. Người như thế nào ở chỗ này? Đừng nhìn ta, để tránh bên cạnh vài vị đạo hữu đuổi theo quấy nhiễu, phất y chạy nhanh thu hồi tầm mắt. Dư quang liếc đến hắn bên người cùng sở hữu 9 tên kim đan tu sĩ. Cùng hắn giống nhau đều là kim đan sơ kỳ tu sĩ. Thoạt nhìn như là nhận thức không ngắn thám hiểm đội ngũ. Nhưng mỗi người biểu tình đều có chút xa cách kháng cự, phất y nhớ rõ Tề Dự từ trước đi ra ngoài du. Lịch hái thuốc luôn bị người khi dễ. Gần nhất hắn dễ dàng dễ tin với người. Chủ động tìm thượng hắn đội ngũ hắn đều hơn phân nửa đều sẽ đồng ý đồng hành. Cũng mặc kệ bên trong có chút cái gì tàn nhẫn nhân vật. Thứ hai hắn không thích tranh chấp. Mỗi khi muốn phân phối tài nguyên khi đều chủ động có hại, có lẽ là trời cao nhiều ít chiếu cố thuần. Thiện người, Tề Dự nhưng thật ra rất ít bị cùng đội tu sĩ đánh cướp. Phất y đánh giá lần này đội ngũ lại là như vậy. Cho nên hắn mới không muốn làm người biết được chính mình nhận được nàng này nhân vật phong vân ta. Qua bên kia tu chỉnh một trận, đãi đại gia lực chú ý rời đi khai liền đi Quảng Văn Các. Đến lúc đó ngươi đường vòng theo tới. Các trung đều có mật thất trò chuyện với nhau, phất y cũng không muốn cùng thoạt nhìn không phải. Thiện tra mấy người giao tiếp, người Mỹ thiện tâm thực lực cường nàng mới sẽ không dễ dàng bị người đáp thượng lời nói. Nàng hiện tại là có thân phận địa vị người, nhất thời giao hữu vô ý, liền có khả năng đem chính mình cấp kéo xuống thủy, hảo. Người nhìn qua bị thương không nhẹ, đừng có gấp, nhiều tu chỉnh một thời gian. Tề Dự vẫn là như vậy ôn hòa thiện lương, thật xa liền nhìn ra phất y trên mặt không gì huyết sắc. Trong mắt mang theo ngày thường không có mệt mỏi, gặp lại vui sướng đã bị lo lắng cấp hòa tan, phất y lên tiếng. Sấn đánh chết nguyên anh yêu tu lực chấn nhiếp còn ở. Vòng qua không dám tiến đến đáp lời các tu sĩ đi vào quảng trường bên cạnh. Tốc tốc ném ra trận bàn mở ra cái chán. Thực mau trầm hạ tâm thần tiến vào tu chỉnh chung, Quảng Văn Các. Rộng mở sáng ngời dưới nền đất mật thất chung. Ngồi vây quanh 79 danh nguyên anh viên mãn trưởng lão. Chính giữa là hơi thở thoi thóp Tô Doanh Doanh. Nàng lấy một loại cực kỳ vặn vẹo tư thế nằm trên mặt đất. Tay chân run rẩy, hai mắt không ngừng hướng về phía trước nhảy ra tròng trắng mắt. Trong miệng phát ra không giống tiếng người nức nở, hồng trưởng lão lạnh nhạt hai mắt quét ở nàng. Chủ động trên má, cười lạnh một tiếng nói. Trên đời này còn không có người kháng đến quá đợt thứ hai, trừ hồn nứt phách. Tô Doanh Doanh, ngươi là tưởng lại trải qua một lần muốn sống không được muốn chết không xong. Vẫn là thành thật nói tới. Làm cho ta chờ cho ngươi một cái thống khoái. Ngoặc kép, hết chương.